Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 511 Nia khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì đâu, người cũng thật quá đáng, đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, tại sao lại không cùng chúng ta nói a? Toka một mặt không vui nhìn Yuto nói. Toka nói không sai, Yoshino cũng có thể giúp các ngươi một tay a. Yoshino lung lay thân thể nói, Yoshino cũng gật đầu đồng ý Yoshino lời nói. Còn không phải là vì không muốn các ngươi rơi vào phiền phức a, hơn nữa ta cũng có thể xử lý được chuyện này. Yuto nghe vậy bất đắc dĩ nói, nhưng chúng ta cũng rất lo lắng a, lần sau không cho phép như vậy nữa. Tốt a, lần sau ta sẽ không như vậy nữa. Bất quá nia quá trình điều trị có chút lâu. Dù cho mọi người đều cố hết sức để tỉnh táo, nhưng mi mắt cứ nặng dần lên. Mu, Toka rụi rụi mắt ngái ngủ, Yuto cười gượng. Toka, nếu buồn ngủ thì nên tới phòng ngủ đi. Mu, không, ta vẫn ổn. Ta đã quyết định sẽ thức tới khi Nia tỉnh dậy. Vậy sao, vậy thì ráng thức thêm chút nữa nhé. Đặt tay lên đầu Toka, Yuto xoa nhẹ. Toka lộ ra hưởng thụ biểu tình, vui vẻ cười. Thấy vậy, Mes một bên có chút hâm mộ nhìn xem hai người. Chú ý đến Mes biểu tình, Yuto lập tức xoay que, nhẹ vuốt ve Mes tóc ngắn cười nói. Hôm nay Mes cũng vất vả rồi. Không, không có gì, có thể giúp được tiền bối ta rất vui vẻ. Mes ngượng ngùng nói, lúc này, cánh cửa mở ra, Kotori ngáp lớn bước vào phòng. Phua, mọi người vẫn thức à, không phải ngươi cũng vậy sao? Rõ ràng vừa mới ngáp xong, đừng ép bản thân quá. Ngươi im đi, Kotori khoanh tay lại quay mặt đi. Xem ra ta đáng yêu muội muội lại giờ chứng a, thiếu dạy dỗ a, Yuto bàn tay chuyển động, một mặt cười tà nhìn xem Kotori nói. Thấy vậy Kotori giống như nhớ ra điều gì đó, gương mặt đỏ lên, lập tức ngập miệng. Tốt, không nói nhảm nữa, quan trọng hơn, tình trạng Nia thế nào rồi? Khi nghe Yuto hỏi như vậy, Kotori hít một hơi và quay lại phía Yuto cùng với các tinh linh. Nói ngắn gọn thì nàng đã qua tình trạng nguy kịch, có lẽ nó sẽ không tiến triển xấu. Quá trình điều trị bằng Realizer đã xong nên cũng không lạ nếu cô ấy có tỉnh dậy ngay bây giờ. Lúc này máy tính bên trên truyền đến tích tích âm thanh. Sau khi xác nhận thông tin trên màn hình, Kotori chỉ vào cánh cửa nói. Có vẻ Nia đã tỉnh rồi. Mọi người có thể đi vào nhìn xem nàng. Nghe vậy tất cả mọi người đều đi vào trong phòng. Bên trong căn phòng là một không gian rộng. Vô số máy móc xếp hàng trên nền phòng màu trắng với vài cái dây cáp chui ra từ bức tường. Nia hiện đang ở bên trong một cái kén điều trị nằm ngay trung tâm căn phòng. Nắp chiếc kén đã mở sẵn. Ở nơi đó, Rain đang tháo mặt nạ oxy của Nia. Nia khẽ mở mắt rồi cô ấy nhìn về phía đám người Yuto. A hát, mọi người, Nia, Yuto lên tiếng, nhanh chóng đi tới bên cạnh nàng. Tất cả tinh linh cùng anh linh cũng đi đến theo sau, vây xung quanh Nia. Người cảm thấy thế nào? Nhìn qua người vẫn tốt à, khi tất cả mọi người đều đang nói chuyện với mình, Nia chậm chậm nhìn mọi người và rồi nới lỏng đôi môi. E he he, ta lúc nào trở nên nổi tiếng như vậy? Để đáp lại ta sẽ ký tặng cho mọi người à, Nia đùa giỡn đáp, sau khi lấy hơi một chút nàng lại nhìn về phía Yuto. Thiếu niên, cảm ơn người đã cứu ta. Chấm, người bây giờ thương còn chưa khỏi, nghỉ ngơi nhiều hơn à, người không sao là tốt rồi. Yuto vỗ vỗ tay nàng nói. Vài giây sau thật nhẹ nhàng, Nia nhỏ giọng cất tiếng. Thiếu niên, thế nào, thật sự, cảm ơn ngươi vì tất cả. Tại lúc ta tuyệt vọng cứu vớt ta. Chấm, không cần để ý, ngoại trừ cứu ngươi ra ta cũng được lợi. Yuto nhún vai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên có lợi, không chỉ thu được Nia linh lực cùng thiên sứ, có bản thân nàng. Nia, hiện tại linh lực của ngươi đã bị phong ấn, cho nên sau này cũng không cần lo lắng bị người truy sát. Hơn nữa có ta ở đây, cũng sẽ không có ai làm hại ngươi. Yuto nhìn Nia nói, dạng này à, nếu linh lực bị phong ấn thì cũng không còn cách nào. Như vậy ta sau này liền nhờ cậy ngươi à, dũng giả. Nia nghe vậy cười nói, cứ yên tâm giao cho ta. Yuto vỗ ngực đảm bảo, tốt hiện tại vẫn phải để Nia nghỉ ngơi, nàng thương thế còn không có khỏi hẳn. Lúc này Kotori lên tiếng nhắc nhở, vậy thì chúng ta cũng về đây, những người khác cũng đã mệt mỏi. Yuto nhìn xem còn ngáp lên ngáp xuống Toka lắc đầu cười nói. N, lần sau gặp lại A, si đâu? Lần sau gặp A, Nia, nghỉ ngơi cho tốt A, Nia, chúng ta sau này sẽ đến thăm ngươi. Lần sau gặp mọi người, đám người lần lượt trở về nhà. Một thời gian sau, Nia cuối cùng cũng khỏi hẳn, cũng dọn đến trong nhà Yuto. Việc đầu tiên khi nàng dọn đến sau đó chính là muốn đi đến Akihabara. Akihabara, chỉ cần là thực tế đô thị bối cảnh anime hay là manga cơ bản đều sẽ xuất hiện, không vì bất cứ nguyên do gì, cũng là bởi vì Akihabara chính là thế giới nổi danh nhất nhị thứ nguyên thiên đường. Ở nơi đó, người có thể phát hiện nhị thứ nguyên hết thảy mỹ hảo. Manga, anime sản phẩm mới tuyên bố, rất nhiều cũng là ở nơi đó. Tóm lại Akihabara chính là nhị thứ nguyên thánh địa. Nia là một cái mangaka, nàng muốn đem mấy năm qua không kịp đọc manga xem qua một lượt. Yuto biết vậy liền đồng ý dẫn nàng đi, thuận tiện mang theo Yoshino cùng Mess đi cùng. Nguyên nhân chính là hai nữ có chút nhàm chán, đến trường thì không nói, Mess là học thấp hơn Yuto một cái niên cấp, ngoài trừ giờ nghỉ trưa ra thì những thời gian khác đều ít cùng hắn tiếp xúc. Nhát gan Yoshino thì không có đi học, ngoại trừ xem phim ra thật là không có gì hoạt động giải trí, cho nên nói nhân dịp lần này cuối tuần bồi Nia đi Akihabara, Yuto liền chuẩn bị đem hai nữ đưa đến thế giới này Akihabara đi tìm kiếm manga hay là những thứ khác chuyện thú vị xem. Cách chương.